Siêu Việt Tài Chính, chương 363, tránh nặng tìm nhẹ, góc chuyện audio.com. Mọi chuyện xảy ra trong đêm khá ác liệt, cả thành phố Lưu Minh từng thế lực đều có thể biết được tin tức. Ai nấy đang ngon giấc đều bị triệu tập để thương lượng sự kiện hy hữu này. Từng thành phần cấp cao bị gọi đến biết rõ sự việc càng là một mối tơ vò. Ai cũng hiểu bắt cóc có vũ khí đấu súng trong khu dân cư cao cấp sẽ gây đến hệ lụy như thế nào. Hầu như trong đêm đó toàn bộ những người liên quan tới Ngô gia ở Lưu Minh đều bị áp giải điều tra. Ngay cả thành viên nhỏ nhất cũng bị cảnh sát tới áp giải với lý do hiệp trợ điều tra. Tiếng xe cảnh sát chạy ngoài đường trong đêm tối vang vọng khắp mọi nơi. Bên cạnh đó cánh phóng viên và những người của đài truyền hình cũng nhận được lệnh đè nén việc này xuống. Người tham gia sự việc có thể biết nhưng không được để cho toàn bộ dân chúng biết. Mọi đài truyền hình được phép đưa lên tin tức tập huấn chống khủng bố giải cứu con tin mà không phải là bắt cóc có vũ khí. Những thế lực khác cũng không dám có động thái gì, ngay cả Lâm gia cũng phải lo lắng không ít. Tuy sự việc Ngô Trực bị bắn chết bởi Nhã Kỳ được đè lại trong nhóm cao tầng rằng cảnh sát ra tay. Nhưng cũng không ít người biết được sự thật. Chỉ có Ngô gia hiện tại tin tức của Lưu Minh hoàn toàn bị phong tỏa do những người của mình trong đêm tối bị triệu tập một cách bất ngờ mà không phát ra. Một tin tức gì, hiện tại mọi thứ xảy ra ở Lưu Minh triệt để bị phong tỏa. Vô ảnh của Thiếu Kiệt cũng được rút về theo lệnh của Ngọc Nhi tránh đi bão tố đang xảy ra. Hôm nay tuy vô ảnh vận dụng lực lượng nhiều nhưng mọi người đều cho rằng đây là người của Cao Thịnh giúp Thiếu Kiệt. Hắn phải khai báo khá nhiều về những thứ không liên quan nhưng tất cả đều hướng những thế lực giúp sức lần này toàn là tự thân của Lưu Minh. Ngay cả Phùng Kiếm Hoa cũng được triệu tập để lấy lời khai. Bởi hắn không biết gì nhiều nên cũng được cho ra về sớm. Hoàng Ngân thì chỉ bị lấy lời khai qua loa do Hà Vi thay cô làm, tất cả cô chỉ thuật lại lúc bị bắt cóc ra sao và những người đó có người nào can thiệp. Không, qua sự chỉ dẫn của cô và những đoạn ghi âm Ngô Trực nói chuyện với Thiếu Kiệt. Hai người Nhã Kỳ với Hoàng Ngân đều được liệt vào nạn nhân bị bắt cóc tống tiền. Mà chuyện Nhã Kỳ bắn Ngô Trực được chuyển thành Khương Đào thấy được sơ hở bắt buộc ra tay bắn chết đối phương. Bởi vì súng bắn là của Khương Đào, đạn cũng là từ súng của hắn, cũng nhờ thế hắn được cân nhắc lên làm giám đốc sở cảnh sát. Dù không phải công lao thuộc về mình, nhóm người thiếu niên của Thiếu Kiệt cũng được hỗ trợ từ Ngọc Nhi. Mọi người trong nhóm đều từ bỏ phần thưởng mà cô đưa ra, dù có một số người bị thương nhẹ và số vũ khí có sát thương cao bị tịch thu nhưng tên nào, tên nấy đều rất vui vẻ. Còn thành viên học giỏi hóa học được Ngọc Nhi và Hà Vi chú ý. Một phần cuộc chiến này hắn góp sức không ít nếu không có những thứ mà hắn đem theo. Chiến trường có lẽ sẽ khác đi khá nhiều. Việc hy sinh sẽ diễn ra khá nhiều khi đánh vào một nơi dễ thủ khó công như thế này. Thiếu Kiệt được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, phải phẫu thuật lấy đầu đạn ở đùi cùng với truyền máu liên tục trong đêm. Nhã Hoành thì túc trực ở bệnh viện, Hoàng Ngân cũng được đưa vào bệnh viện kiểm tra tâm lý và ở cùng phòng với Thiếu Kiệt. Ngọc Châu nhóm cao tầng của Hà Thúc thì bí mật họp bàn về những hồ sơ của Thiếu Kiệt. Dù vẫn còn đang họp chưa đi đến kết luận thì nhận được tin tức của Hà Vi. Mọi người như ngồi trên đống lửa bởi qua được bảng báo cáo sơ lược thu được tại hiện trường, số lượng đạn và súng được bắn ra cùng với số thương vong, trong đó nhóm người Hà Thúc biết Ngô gia sẽ biến động không ít. Các ông nói đi, chuyện này sáng sớm mai bên nhà họ chắc chắn sẽ biết thôi. Hiện tại thành viên ở Ngô gia tuy bị giữ lại nhưng chắc chắn thông tin sẽ sớm đến thôi. Hà Thúc lúc này trầm trọng đem sự việc lần này hỏi ý kiến của mọi người. Vốn định lần này những hồ sơ của Ngô gia đã có thể làm một cuộc thay đổi chính trường không nhỏ. Nhưng giờ Ngô Trực chết lại là chuyện khác, bởi những tài khoản chuyển đi này đều từ của Ngô Trực, là chính hắn chết trong chuyện này. Ngô gia có thể từ chối những việc này, phủ nhận nó không phải sự thật. Việc lần này đúng là có nhiều điều không ngờ tới. Thằng nhóc Thiếu Kiệt lần này manh động quá, dù có nói cảnh sát can thiệp nhưng chắc chắn bên đó cũng biết thằng nhóc có dính dáng đi. theo tôi thì manh mối duy nhất hiện tại đều bị hủy hết. Nếu bắt được Ngô Trực thì có cơ may lật đổ được bên kia. Trương lão lúc này cũng thở dài nhìn như bảng hồ sơ được đem về từ Lưu Chính. Bởi không quá khó để nhận ra hầu hết những cuộc giao dịch tiền bạc đều bắt nguồn từ Ngô Trực. Giờ hắn chết không đối chứng nếu đem việc này ra cũng là vô dụng. Nếu Ngô Trực bị bắt sống bên Ngô gia sẽ phải chịu thiệt. Giờ hắn chết Ngô gia lại phản kích mạnh mẽ hơn trước nữa là điều không thể nào tránh khỏi. Trần lão trầm tư một lúc mới nói. Theo tôi thấy chuyện lần này cứ xem như chúng ta không biết trong đó từ từ tìm lấy sơ hở của nhà bên đó là hay nhất. Nếu chúng ta can thiệp vào chuyện lần này quá sâu, nhà bên kia lại cắn ngược một cái lúc đó mới là khó khăn. Hiện tại Lâm gia còn chưa lên bàn mà chúng ta với Ngô gia mà đánh nhau quá sâu lúc này chắc chắn bọn hắn sẽ nhảy vào những nơi sơ hở. Lão Trần ông nói như vậy là không đúng rồi. Biết là còn Lâm gia chưa ra tay nhưng nếu nói chúng ta không biết việc này ai tin. Hiện tại Hà Vi luôn bên cạnh thằng nhóc thiếu kiệt nếu nói chúng ta không biết chuyện này chưa chắc người khác đã tin. Theo tôi thì cứ đánh cơ sở Lưu Minh là chính. Những thành viên ở đó cứ làm một cuộc thanh tẩy, tránh nặng tìm nhẹ như thế mới giữ vững cục diện lúc này. Bọn người Ngô gia bên đó thấy Lưu Minh bất ổn thế lực mỏng bắt buộc phải bỏ cờ ở đó như thế mới thắng được. Lưu Hoan lúc này mới nói ra tình hình hiện tại bởi theo hắn Ngô gia dù có muốn phản kích cũng từ Ngọc Châu mà đánh. Nơi này có bọn hắn dù có đánh đi nữa ở thế thủ đón đỡ đòn của Ngô gia chặn lại bước tiến Lưu Minh thanh trừ nơi đó tạo bàn đạp cho Thiếu Kiệt. Không bị ảnh hưởng tới những vấn đề khác nữa là được. Hà Thúc lúc này cũng suy nghĩ uống một ngụm trà gật đầu đáp lời. Lão Lưu nói cũng đúng. Trước mắt người bên đó chưa biết được chúng ta có gì. Chỉ với những thứ này nếu họ đánh chúng ta làm tiền đề truy kích là ổn. Chỉ cần tại nơi này khi bên kia bắt đầu ra quân chúng ta thả ra tin tức một số người trong danh sách nhận tiền từ Ngô Trực. Nếu thế thì họ phải bảo toàn lực lượng bằng cách chuyển công thành thủ để bác bỏ tin đồn. Xét về lực lượng thì hiện tại thì có thể làm được. Việc ở Lưu Minh cũng có một số thành viên trong này. Chỉ cần điều tra một ít sẽ lôi những người này ra được. Như thế dung cây nhát khỉ cũng tốt. Ngô gia thấy được bằng chứng những thế lực mình đóng ở Lưu Minh bị chặt bắt buộc phải bảo vệ những thành viên còn lại ở Ngọc Châu. Không dám vọng động, Lâm gia chắc chắn sẽ đưa người đi Lưu Minh. Trương lão lên tiếng bình luận về những ý kiến của hai người Hà Thúc với Lưu Hoan qua những phân tích có thể diễn ra ông thấy những điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, Trần lão lúc này nghe thế mới lên tiếng. Theo tôi thấy thì chắc sẽ không đâu, Lâm gia đã đẩy cơ sở ở Lưu Minh khá nhiều bàn cờ bên đó hiện tại có thể nói Lâm gia ngầm chiếm hết rồi. Nếu có thì chúng ta đưa người về đó tạo thế cân bằng cho mình với Thiếu Kiệt mới là đúng đấy. Bọn Lâm gia đợi chúng ta với Ngô gia đánh ở Ngọc Châu để đưa người về đây họ đợi thời cơ không ít đâu. Không, mình sẽ không đưa người đi Lưu Minh mà để cho Lâm gia bắt buộc phải đưa đi. Bọn họ muốn tiến vào Ngọc Châu nhưng chúng ta không cho tiến mà bắt buộc họ đầu tư vào Lưu Minh. Muốn tiến vào Ngọc Châu trừ khi Thiếu Kiệt đến đây, nhưng như thế họ sẽ mất thời gian bố cục lại. Bởi nếu không điều người hỗ trợ Thiếu Kiệt ở Ngọc Châu trước chắc chắn họ không thể nào đánh úp được chúng ta trên bàn cờ Ngọc Châu này. Hà Thúc nhận định về những sắp xếp của Lâm gia thông qua những cơ sở mà Ngọc Nhi đưa về. Qua đây ông thấy được rằng bố cục của Lâm gia đang dần muốn tiến quân về Ngọc Châu chuẩn bị cơ sở hỗ trợ lẫn nhau chỉ cần không bố cục được. Những thứ cần thiết ở Ngọc Châu. Lâm gia phải đưa người từ Lưu Minh theo Thiếu Kiệt lên Ngọc Châu mà người có cơ hội nhiều nhất đó là Ngọc Nhi. Cũng đúng, tôi thấy hay đấy, sao không lựa những nơi Lâm gia đang nắm ở Ngọc Châu mà bắt hắn chuyển về Lưu Minh. Cắt bớt thành viên ở đây chuyển ra đó. Để ổn định tình hình Lưu Minh là một biện pháp không tồi à, lão Trần lần này người bên ông hoạt động đi. Xem ai đủ cơ sở cân nhắc thì làm. Điều người của Lâm gia đi Ngọc Châu, người bên ông thay vào, họ không muốn cũng phải chịu chúng ta lúc đầu đã điều người đi Lưu Minh mà số lượng không nhỏ. Giờ bắt buộc tới họ thôi, như thế cũng không thể nói người bên mình. Hà Thúc đưa ra những bố cục sắp xếp của mình, vì hiện tại cho dù là nhà nào đi nữa họ cũng không dám để cho Hà Thúc cùng nhóm người của mình điều đi. Lưu Minh bởi như thế sẽ làm cho Thiếu Kiệt ngày càng mạnh hơn mà họ không đối phó được. Như thế sẽ chẳng thể nào làm được gì. Cách Trương.